ép khô nam phụ, quyển 5, góc truyện audio.com, hiện đại 9, cho người khác nhìn vú rất sướng phải không? Cao hát, chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiauiviu. Editor, Dương Gia Uy Vũ, Mộc Khanh Khanh ngẩng đầu cười, vẻ mặt vô tội nói. Chuyện gì gấp vậy, chồng cũ của em, dùng tự cũng mang theo ý cười, chỉ là tầm mắt của hắn vẫn thẳng tắp dừng trước ngực Mộc Khanh Khanh, dường như có thể trực tiếp bỏ qua lớp vải vóc hai vú trắng nõn của Mộc Khanh Khanh vốn đã lộ ra một nửa, bởi vì góc độ của dung tự là đứng thẳng nhìn xuống, cảnh xuân lộ ra càng nhiều, ngay cả hai điểm hồng anh nhô lên cũng như ẩn như hiện. Em không biết sao, vợ của tôi, hắn đang nhắc nhở cô hai người vẫn chưa chính thức ly hôn. Không phải là muốn ngủ với em một đêm sao? Đúng lúc em cũng không muốn đánh thái cực với tên ngụy quân tử mắc bệnh xà tinh nào đó, Mộc Khanh Khanh trực tiếp mở miệng. Dung tự nhíu mày, hắn vẫn xem nhẹ trình độ dâm đãng của dâm phụ này rồi. Cúi người, bàn tay vung lên, dễ dàng kéo hai mảnh vải hơi mỏng trên người tiểu dâm phụ rơi xuống đất, chỉ còn lại một bộ nội y vừa nhìn đã thấy sắc dụ, cô phải nhớ kỹ lần này là cô chủ động muốn làm tình. Quần áo của mình đã bị kéo rơi, Mộc Khanh Khanh cũng không cam lòng yếu thế, hai ba cái đã cởi dung tự chỉ còn một chiếc áo sơ mi hỗn độn cùng với quần lót bị căng đến phồng lên, không đúng, không phải vẫn chưa ly hôn à. Phải gọi là nghĩa vụ vợ chồng sẽ càng thích hợp hơn tương đương. Dung tự không thể không thừa nhận, những lời này của Mộc Khanh Khanh đã lấy lòng hắn, để khen thưởng cho câu này, dung tự quyết định nhất định dùng hết khả năng toàn lực thỏa mãn cô. Hai người đều đã có một tháng không trải qua làm tình thật sự, dục vọng tích lũy một khi đã châm lửa, đó chính liệt hỏa mãnh liệt quay cuồng, tình dục nồng đậm mà trần trụi tức khắc liền lan tràn thành hỏa trong thế giới chỉ độc thuộc về hai người. Cả hai đều đã trở nên đói khát khó nhịn, môi kề sát một chỗ, liếm láp mút cắn. Giữa ý loạn tình mê thực hồn phệ cốt, rào chắn cuối cùng giữa hai người rốt cuộc cũng bị vô tình vứt bỏ. Ướt nhanh như vậy sao? Tiểu dâm hoa, ngón tay của dung tự thâm nhập vào giữa hai chân cô, nhẹ nhàng khẩy một cái liền lây dính một lượng lớn chất lỏng dính nhớp. Không phải anh cũng cứng rồi sao? Anh trai côn TST lớn, tay Mộc Khanh Khanh leo lên cổ hắn, khiêu khích mút hôn hầu kết gợi cảm nhô lên, hai luồng cực đại mềm mại cách lớp áo sơ mi đơn bạc cọ lên cơ bắp của dung tự, thịt mềm xung quanh cửa huyệt cũng thông qua động tác căng thẳng cảm thụ được ngón tay như hổ rình mồi của hắn. Tiếng rên rỉ khàn khàn của dung tự từ giữa môi tràn ra, không cam lòng yếu thế đưa ngón giữa và ngón trỏ tiến vào chốn đào nguyên ướt đẫm, tàn sát bừa bãi đâm thọc một phen rồi mới thở dốc nói. Hôm nay tôi nhất định phải thao em đến đi không nổi. Từ trong miệng của tổng tài bình tĩnh cấm dục lại thốt ra từ ngữ dâm mị thô tục so với bất cứ lời tán tỉnh nào cũng đều kích thích hơn, Mộc Khanh Khanh làm càn kẹp chặt tiểu huyệt gắt gao khóa chặt ngón tay dung tự trong mị thịt của mình. Em vẫn luôn chờ đó. Cảm nhận được sự nóng lòng được thỏa mãn của cô rất rõ ràng, dung tự đột nhiên nhớ tới lời hắn nghe được trên phát sóng trực tiếp tối qua, trước kia cô chưa từng được thỏa mãn trên phương diện kia. Khác hẳn với sự phẫn nộ đốt cháy lý trí bốc lên trong lòng tối hôm qua, hiện giờ có ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực ý. Góc truyện audio.com, nghĩ đầu tiên dung tự sinh ra lại là, có phải bởi vì cô ấy không được cho ăn no nên mới đi tìm khoái cảm trên phát sóng trực tiếp. Dung tự cho là mình đã hiểu thấu đáo thế giới nội tâm của Mộc Khanh Khanh, cảm thấy chính mình đã mở ra cánh cổng của ánh sáng, hắn nghĩ đến một phương pháp vô cùng hoàn mỹ không chút tì vết, vừa có thể không thẹn với những thương tổn mình đã chịu đựng trước khi trọng sinh, vừa có thể thỏa mãn những vọng tưởng nồng đậm ngày càng tăng nhiều nào đó. Trong đầu xoay mấy vòng nhưng động tác trên tay dung tự vẫn không hề dừng lại, hoặc mạnh hoặc nhẹ càn quét tiểu huyệt mềm mại nhạy cảm, khiến tiếng nước sen lẫn tiếng rên rỉ của Mộc Khanh Khanh chưa bao giờ dừng lại. Lần này nhất định sẽ cho em ăn no. Dung tự rút ngón tay dính nhớp của bản thân ra, cự vật sưng to không chịu nổi lập tức không thể kiềm nén nữa cắm vào trong cơ thể Mộc Khanh Khanh, một lần đâm đến tận cùng. Gậy tốt, cắm sâu quá, thật thoải mái. Hoa tâm ngứa ngáy bị đảo lộn mạnh mẽ, ngoại trừ một chút không thoải mái lúc mị thịt chặt chẽ đột nhiên bị căng ra, cảm giác truyền tới thể xác và tinh thần của Mộc Khanh Khanh chỉ có khuây khỏa và điên cuồng. Rốt cuộc cũng tiến vào tiểu huyệt mơ ước đã lâu, trong lòng dung tự sung sướng thỏa mãn vì côn TST được nơi mềm mại ấm áp lại ẩm ướt bao lấy ra tăng khoái cảm, khó kìm nén gầm nhẹ một tiếng, dung tự bắt đầu lấy tốc độ điên cuồng đong đưa vòng eo của chính mình, thao lộng từng chút một. Thân gậy thô tráng khai phá ra một con đường trong nhục huyệt, phá vỡ mị thịt đang quấn quanh không buông, tại nơi vách trong chặt chẽ trơn trượt để lại dấu vết nóng bỏng, thao em. Thao đến khi em thỏa mãn mới thôi. Thao đến mức em chỉ có thể dùng tinh dịch của tôi để chứa đầy tiểu huyệt. Trong miệng dung tự không ngừng phun ra các loại dâm từ lãng ngữ. Lúc này thân trên của Mộc Khanh Khanh nằm trên sofa, hai chân thon dài mở ra cực rộng đối diện với Dung Tử, trong đó một chân bị bàn tay cường kiện hữu lực mạnh mẽ cố định trên eo gầy nhưng rắn chắc của hắn, một chân khác không có điểm tựa trước sau loạng choạng đong đưa treo trên không trung. A ưm, nhanh, nhanh quá, đừng, đừng mà, chậm một chút, Mộc Khanh Khanh không thể khắc chế lắc đầu nguầy nguậy, đôi tay gắt gao dán lên đỉnh núi mềm mại của mình, dùng lực đạo tùy ý véo xoa nắn lỏng, nhũ thịt có xúc cảm cực tốt xẹt qua lòng bàn tay, anh đào hồng nhạt bồi hồi nhô lên từ giữa khe hở ngón tay. Thân thể trần trụi nữ tính không hề che lấp đều hiện ra trước mắt Dung Tử, vai ngọc ngực đẹp, eo gầy mông vỉnh, đùi ngọc thon dài trắng nõn trơn bóng. Thân thể mỹ lệ hương diễm của cô mỗi một chỗ đều bị ánh mắt si mê của Dung Tử đảo qua. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungziaiuivu. Bàn tay to của Dung Tử giam cầm đùi Mộc Khanh Khanh, mỗi một lần thâm nhập đều kéo cái mông ngạo nghễ của cô nghênh hướng với quy đầu cực đại của hắn, hai lực tương phản đều tập trung bên trong nhục huyệt yếu ớt mẫn cảm của Mộc Khanh Khanh, kích thích mị thịt vô ý thức siết chặt và dâm dịch ào ạt cuồn cuộn chảy ra. Tiếng nước lép nhép, hai quả trứng đánh vào chỗ thịt mềm ngay miệng huyệt phát ra âm thanh bạch bạch, Mộc Khanh Khanh thét chói tai nghênh đón cao trào lần đầu tiên của lần hoan ái này. Lượng lớn chất lỏng ướt nóng tưới lên quy đầu ướt sáng lấp lánh, một khắc trước khi huyệt thịt quấn lên thân gậy lúc Mộc Khanh Khanh cao trào, Dung Tử. Cốc truyện audio.com, vội vàng cắn răng rút côn TST của mình ra, phòng ngừa bị tiểu huyệt đang co rút không ngừng của cô kích thích không nhịn được mà bắn tinh. Thở dốc bình ổn khoái cảm điên cuồng đang dâng lên một chút, sau khi bảo đảm xúc động muốn bắn tinh dịch vẫn còn nằm trong sự khống chế của mình, Dung Tử mới lần nữa tìm về ôn nhu hương sau cao trào, một tiếng phụt cực kỳ vang dội côn TST thô to màu đỏ tím tiến nhập vào tiểu huyệt tràn đầy thủy dịch của cô. A, ưm, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu rên và tiếng thét chói tai, Mộc Khanh Khanh là bị côn TST của Dung Tử đột nhiên thâm nhập làm kinh sợ, còn Dung Tử là bởi vì đánh bất ngờ dẫn đến khoái cảm muốn bắn tinh, toàn bộ tinh dịch màu trắng đục đều rót vào trong cơ thể Mộc Khanh Khanh. Không dùng một phút giây ngơi nghỉ nào, Dung Tử bế cả người Mộc Khanh Khanh lên, giữ nguyên tư thế côn TST sau khi bắn tinh, côn TST lớn dũng mãnh không thấy mềm nhũn kia vẫn như cũ chôn trong nhục huyệt của Mộc Khanh Khanh, hắn ác ý đi động bước chân, vừa thao huyệt vừa bước đi. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad dungziaiuivu. Ha a, sướng quá, sâu, sâu quá, thật thô thật lớn, trọng lượng toàn thân đều dựa vào côn TST cứng rắn chôn trong tiểu huyệt mềm mại, mỗi khi bước ra một bước chân, côn TST liền thâm nhập vào một phân, phảng phất như không có chừng mực cứ vẫn thâm nhập lại thâm nhập. Bên trong em sao có thể nhiều nước như vậy chứ? Sướng chết tôi, vừa trơn vừa chặt, tiểu dâm dãng của tôi. Dung Tử cũng sướng đến sắp bay lên, vợ của hắn quả nhiên phóng đãng, nước tràn lan trong tiểu huyệt một khắc cũng chưa từng ngừng, côn TST lớn nóng bỏng thọc vào rút ra trong tiểu huyệt trơn ướt khoái cảm ngập đầu cuồn cuộn trào ra đến tận xương cùng. Anh mới dâm ấy. A, nhẹ thôi, a, Mộc Khanh Khanh mềm mại nói với Dung Tử, không ngờ lại bị Dung Tử dùng hành động nói chuyện đâm sâu một cái đến tận đỉnh thao về phía miệng tử cung cấm địa, cảm giác nhức mỏi dần dần dâng lên. Dung Tử trầm thấp cười, mang cô gái khẩu thị tâm phi nào đó để lên vách tường, một bàn tay rảnh rỗi xoa nắn bộ ngực trắng nõn cực lớn, xúc cảm trơn mềm càng kích phát hành động muốn ngược đãi nó của đàn ông. Cả ngày mặc quần áo hở hang như vậy, cho người khác nhìn vú rất sướng phải không? Dâm phụ, lời này vốn dùng để kích thích tình dục của hai người, nhưng sau khi nói ra trong lòng Dung Tử lại có chút khó chịu, động tác thao huyệt càng mạnh càng nhanh, phát tiết trong lòng càng nóng như tắm trong bể lửa. Mộc Khanh Khanh lớn lên sở hữu gương mặt thanh thuần, nhưng trong xương cốt lại lộ ra từng đợt mị ý nhẹ nhẹ, lúc đắm chìm trong tình dục cô càng yêu mị ngây ngô, cặp mắt triền miên quấn người ươm a. Sướng quá, Mộc Khanh Khanh rất đơn thuần tuyệt đối không phải cố ý nói như vậy, cô một chút cũng không muốn Dung Tử thao cô càng sâu càng mạnh, thao nát cô, thậm chí thao cô đến ngất đi. Mà Dung Tử cũng thật sự đã làm như vậy, tại căn phòng cô đã từng ở 3 ngày 2 đêm, hoàn toàn thỏa mãn thân thể một tháng không ăn mặn của cô. Thời điểm Mộc Khanh Khanh tỉnh lại là đang lúc hoàng hôn ngày hôm sau. Dung Tử, anh muốn làm gì? Ha a a, vừa mới khôi phục ý thức Mộc Khanh Khanh vẫn chưa kịp phản ứng lại đã bị cự vật đột nhiên cắm vào trong thân thể mình dọa sợ, đủ lắm rồi, không thể làm nữa. Làm em, Dung Tử nhìn cô gái ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, lấy tư thế truyền thống nguyên thủy nhất dùng côn TST thao lỏng. Cốc truyện audio.com, tiểu huyệt của cô, làm chết em, làm em gái anh, có phải người nữa không? Mộc Khanh Khanh muốn giãy giụa phản kháng lại phát hiện thân thể của mình mềm mại vô lực, thậm chí ngay cả sức lực nâng cánh tay cũng không có. Không làm em gái, tôi chỉ muốn làm một người là em. Chỉ làm em, chỉ thao em. Dung Tự vừa lòng nhìn dáng vẻ yếu đuối vô lực của Mộc Khanh Khanh, trên mặt mang theo hưng phấn và khuây khỏa, em cũng phải ngoan ngoãn, chỉ có thể để tôi thao em, chỉ muốn tôi thao em. Mộc Khanh Khanh hận chính mình không thể vẫn hôn mê, một chút cũng không muốn phản ứng với tên đàn ông bỗng nhiên mở khóa bệnh xà tinh này, liều mạng co rút lại tiểu huyệt bị sử dụng quá độ, muốn khiến hắn nhanh chóng bắn ra. Đừng kẹp Dương Vi Ti. Rất tự nhiên hộc ra một câu thô tục như vậy, Dung Tự vẫn là bộ dạng kia như cũ, tôi sẽ thỏa mãn em, đút no thân thể của em hãy ngoan ngoãn có được không? Cách chương.